Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện không có bóng người, cũng không thấy bóng dáng Ngô Ấu Ninh. Đột nhiên có tiếng xào xạc vang lên, Thẩm Kinh Châu nhíu mày nhìn về phía bàn thờ. Ngọn nến trên bàn đã tắt từ lâu, sáp nến đông cứng trên bàn thờ. Bên cạnh, đĩa hoa cúc chứa đầy bánh hạch đào, còn có hạnh nhân, hạt dẻ và nhiều loại trái cây khác. Bánh hạch đào vốn được xếp thành hình tháp, nhưng giờ đây lớp dưới cùng đã không còn. Dưới bàn thờ, một chiếc khăn đỏ che khuất tầm nhìn của Ngô Ấu Ninh. Nàng ôm lấy một miếng bánh hạch đào đã cắn một nửa, nhai nhóp nhép rất ngon miệng. Ngô Ấu Ninh chưa bao giờ được ăn bánh hạch đào ngon đến vậy. Bánh được nướng giòn rụm, nàng dùng khăn lụa đệm tay để không bị dính vụn. Nàng chỉ vô tình xâm nhập vào cung Hàm Hỉ, so với quan tài của Vũ Ai Đế nằm bên trong, rõ ràng Ngô Ấu Ninh lại hứng thú đến những đồ cúng trên bàn thờ hơn. Đồ cúng vốn là để cho ma quỷ ăn, nên nàng lén lút ăn một chút cũng không phải là phạm lỗi lớn, Ngô Ấu Ninh nghĩ vậy, lại gật gật đầu tự bảo ban mình. Bánh hạch đào ngon, không đến 2-3 ngụm, miếng bánh trong tay đã không còn hình dáng. Ngô Ấu Ninh nhìn vào khăn lụa trong tay, lại nghĩ đến chồng bánh hạch đào đã xếp thành tháp, thiếu một miếng thì tháp bánh hạch đào tự nhiên sẽ lung lay sắp đổ. Suy nghĩ một lúc, Ngô Ấu Ninh tốt bụng đưa tay ra, ăn sạch miếng bánh hạch đào dưới cùng. Ngoài việc thấp hơn một chút, tháp bánh hạch đào trông vẫn không khác gì trước. Ngô Ấu Ninh thỏa mãn, lại cứ dập khuôn, đưa tay đến hạt dẻ và hạnh nhân bên cạnh. Hạt dẻ và hạnh nhân đều rơi rớt trong đĩa, Ngô Ấu Ninh đưa tay nắm một ít, giấu vào trong tay áo. Nàng không thể ngày nào cũng lén lút ra ngoài, hơn nữa đồ cúng nếu không ăn cũng sẽ hỏng. Một khi đã như vậy, Ngô Ấu Ninh lại một lần nữa vươn tay ra, mò mẫm trên bàn thờ, nàng nhớ trước đó còn có lê. Ngón tay bỗng chạm phải một thứ, lạnh, rắn, có vẻ còn hơi cứng đờ. Giống như ngón tay, Ngô Ấu Ninh đột ngột rụt tay lại, hồn vía lên mây. Cung Hàm Hỉ không có cung nhân đứng hầu, chỉ còn lại quan tài của Vũ Ai Đế ở giữa điện. Chẳng lẽ Vũ Ai Đế đã thành quỷ, đến đòi đồ cúng của nàng? Nhưng nàng đã sống ở nhân gian mấy chục năm, dù chỉ là một con quỷ nhát gan, nhưng tư cách làm quỷ vẫn còn đó. Dù là Vũ Ai Đế, cũng phải gọi nàng một tiếng. Tiền bối, Ngô Ấu Ninh dần dần có can đảm, ngẩng cao đầu, đột ngột đưa tay kéo chiếc khăn đỏ. Ngươi làm gì? Âm thanh còn chưa dứt, đã nghẹn cứng lại trong cổ họng. Bất ngờ không kịp đề phòng, Ngô Ấu Ninh đối diện với đôi mắt đen như mực của Thẩm Kinh Châu. Đôi con người đen lạnh lẽo, như dã thú đang ở trong bóng tối rình rập con mồi. Không rét mà run, Ngô Ấu Ninh, vù, một tiếng, lại rụt mình về dưới bàn thờ, hồn vẫn chưa yên. Chiếc khăn đỏ rơi xuống, lượn qua lượn lại trong không trung. Ngô Ấu Ninh ôm đầu gối, nhìn đôi ủng da đen bên dưới khăn đỏ. Thẩm Kinh Châu không rời đi. Ngón tay dài trắng nõn gõ nhẹ hai lần lên bàn thờ, giọng hắn như băng giá, không thể nghe ra chút vui buồn nào. Ra đây, đùng đùng, hai tiếng, như tiếng chuông đồng cổ, Ngô Ấu Ninh chậm chậm xốc chiếc khăn đỏ trên bàn thờ, đối diện với ánh mắt của Thẩm Kinh Châu. Ta, nàng vẫn còn trốn dưới bàn thờ, Ngô Ấu Ninh lưu luyến lắc lắc tay áo, làm rơi một hạt hạnh nhân. Lại lắc lắc, làm rơi 3-4 hạt hạnh nhân. Trong đó còn lẫn một hạt dẻ. Mỗi bước mỗi san, Ngô Ấu Ninh cẩn thận lấy hạt dẻ ra, chỉ còn lại hạt hạnh nhân mà nàng không mấy thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ôm hạt hạnh nhân đưa lên trước mặt Thẩm Kinh Châu, vô cùng không nỡ. Những cái này đều cho ngươi. Ngô Ấu Ninh cầm 4-5 hạt hạnh nhân trong tay, chúng chỉ bằng kích thước đầu ngón tay, nhưng nàng lại như đang cầm viên ngọc quý, cẩn thận từng ly từng tí. Thẩm Kinh Châu chậm rãi nhếch môi, các người trông nom người như vậy sao? Đa Phúc quỳ gối, bệ hạ tha tội, là do đám công nhân lười biếng, nô tài trở về sẽ về nghiêm khắc dạy bảo. Dứt lời, lập tức có một tỳ nữ mang hộp gỗ sơn lên trước, hộp mở ra, bên trong có 10 loại bánh ngọt, nào là bánh bát chân, nào là bánh hạt dẻ đều có đủ. Bánh ngọt vừa được Ngự Thiện Phòng làm, vẫn còn hơi ấm, hương thơm bay ngào ngạt. Hương hạt dẻ hòa quyện với vị ngọt độc đáo của mật ong, chỉ có đầu bếp trong cung mới có tay nghề như vậy. Đôi mắt của Ngô Ấu Ninh lập tức sáng lên, nàng nhìn cái hộp trong tay tỷ nữ, rồi nhìn Thẩm Kinh Châu. Nhìn mãi không chớp mắt, Thẩm Kinh Châu nâng mày, muốn ăn à? Ngô Ấu Ninh gật đầu, muốn ăn. Nàng đưa tay muốn nhận bánh ngọt từ tay Thẩm Kinh Châu, nhưng Thẩm Kinh Châu không đưa cho Ngô Ấu Ninh mà lại đưa đến bên môi nàng. Bánh bát chân kẹp giữa đầu ngón tay Thẩm Kinh Châu, bánh ngọt nhỏ xinh hình bông hoa mai sáu cánh. Ngô Ấu Ninh mở miệng cắn một miếng nhỏ. Bánh bát chân được làm từ khoai môn thượng hạng, đậu xanh, hạt sen, hương vị tự nhiên ngon hơn nhiều so với chiếc bánh hạch đào đã để mấy ngày. Thẩm Kinh Châu nhíu mày, đột nhiên đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe môi Ngô Ấu Ninh. Ngô Ấu Ninh ngẩn ngơ nhìn Thẩm Kinh Châu, như đang chờ đợi lần cho ăn tiếp theo của Thẩm Kinh Châu. Thẩm Kinh Châu cúi đầu, khẽ cười, người trước đây cũng dùng bữa như vậy sao? Hắn chưa từng hầu hạ ai. Ngô Ấu Ninh thật sự là gan không nhỏ, dám để hắn hầu hạ. Ngô Ấu Ninh chớp mắt, một lúc sau mới hiểu, dùng bữa là ý gì. Trước đây nàng chỉ là một con quỷ nhát gan, nếu ăn đồ gì đó, phải đợi người khác đốt hương quỳ xuống, hai tay dâng đĩa gỗ sơn lên một cách cung kính, lải nhải nói vài lời hay. Đợi hương cháy được một nửa, Ngô Ấu Ninh mới bắt đầu ăn uống. Lời nói quá rườm rà, Ngô Ấu Ninh ngắn gọn, phát âm rõ ràng. Bọn họ sẽ quỳ xuống cầu ta dùng bữa. Cách chương.